Tuyệt thế dược thần, chương 625, tâm như bản thạch bát phong bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích của CV, cái cảnh giới xem núi không phải là núi, xem núi lại là núi không biết mình đọc ở đâu đó. Tính tìm lại cho các bác xem, nhưng không thấy, Diệp Viễn ở cùng thời gian thi chạy. Hắn nhất định phải ở đan dược tiêu hao hết trước, thành công kết ra. Lâm, tự quyết thức thứ hai thủ ấn. Thức thứ nhất độ khó liền to lớn như thế, càng không nói đến thức thứ hai. Hơn nữa cùng chức quan tưởng không giống, Diệp Viễn mỗi cách 2 đến 3 ngày thời gian, nhất định phải đánh gãy quan tưởng, dừng lại dùng đan dược, khôi phục nguyên lực. Thời gian dài nguyên lực khô cạn, sẽ đối với võ giả nguyên lực hải tạo thành không đảo ngược tổn thương, sẽ dẫn đến cảnh giới rút lui. Diệp Viễn cũng không muốn mạo tên loại này nguy hiểm. Thức thứ hai thủ ấn là thức thứ nhất thủ ấn kéo dài. Thế nhưng Diệp Viễn kết ấn con đường cũng không phải là thuận lợi như vậy. 2 ngày trôi qua, Diệp Viễn liền tối thiểu kết ấn đều không làm được. Diệp Viễn quan nghĩ ra được chỉ là một đạo mơ hồ thủ ấn, căn bản không có cách nào đi kết ấn. Thủ ấn ngưng tụ, dù cho chỉ kém chút nào, kết quả cuối cùng cũng là thất bại. Mà Diệp Viễn hiện tại, nhưng là liền nhập môn đều không được. Như vậy ngưng tụ thủ ấn, cũng là cần tiêu hao lượng lớn nguyên lực. Này càng là gia tốc Diệp Viễn nguyên lực tiêu hao. Này hôi vụ nơi không có một chút nào nguyên lực bổ sung, Diệp Viễn chỉ có thông qua đan dược tới không ngừng khôi phục. Cứ như vậy, Diệp Viễn đan dược tiêu hao tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đến ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Viễn đan dược đã tiêu hao một nửa. Dựa theo mức tiêu hao này tốc độ, Diệp Viễn nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 ngày thời gian. Trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, Diệp Viễn tâm cảnh đã sớm vượt xa quá khứ. Tiêu hao những đan dược này, Diệp Viễn con mắt chát đều không nháy mắt, phảng phất hắn đan dược là vô hạn như thế. Mà hắn hết thảy tinh lực, đều đặt ở quan tường. Lâm, tự quyết mặt trên, ngày thứ 5, Diệp Viễn ở ngưng tụ thủ ấn trên rốt cục có đột phá rồi. Ở này 5 ngày bên trong, Diệp Viễn so với dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn chăm chú. Diệp Viễn quan tường, Lâm. Tự quyết thức thứ hai thủ ấn rốt cục trở nên rõ ràng lên. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, thời gian còn lại, Diệp Viễn muốn toàn lực ngưng tụ này đạo thủ ấn, đây mới là một bước mấu chốt nhất. Ngưng tụ thủ ấn cũng không phải như vậy dễ dàng quá trình, mỗi lần ngưng tụ, phảng phất có loại không nhìn thấy sức mạnh đem hai tay của hắn đẩy ra. Diệp Viễn cũng không có bị những này khó khăn mê hoặc, bởi vì hắn hiện tại có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Tâm tình của chính mình đang tăng lên. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, đến ngày thứ 4 thời điểm, Diệp Viễn rốt cục phá tan cản trở, hoàn thành thức thứ 2 thủ ấn. Diệp Viễn tâm cảnh phảng phất mở ra hạp giống như vậy, trở nên rộng rãi sáng sủa. Thời khắc này, Diệp Viễn cảm giác thần hồn của tự mình phảng phất đều muốn xuất khiếu. Loại cảm giác đó, phảng phất hắn đặt mình trong đám mây, tâm thần sảng khoái. Thời khắc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau. Cái cảm giác này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, vậy thì là xem sơn không phải sơn, nguyên lai đây chính là tâm như bản thạch sao? Tâm như bản thạch, bát phong bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc hắn lợi, suy, hủy, dự, xưng, kỳ, khổ, nhạc. Tâm tình không theo ngoại vật mà động. Diệp Viễn cảm giác mình với cái thế giới này nhận thức, so với trước đây vượt qua quá nhiều. Đây là một cái mới tinh cảnh giới. Diệp Viễn mở hai mắt ra, trước mắt sương mù vẫn là những kia sương mù, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nếu con mắt nhìn không thấu những này sương mù, vậy chỉ dùng tâm đến xem. Diệp Viễn cất bước tiến lên. Chỉ là theo tự tâm của mình mà đi. Ngày thứ 10, Diệp Viễn lần thứ 2 mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt sương mù dĩ nhiên biến mất, không còn tăm hơi, hắn càng là lại đưa thân vào một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Hả, nơi này là vô biên rừng rậm, không đúng, lẽ nào là sương mù sau khi vô biên rừng rậm, tuy rằng cảnh sắc cùng vô biên rừng rậm cách biệt không có mấy, thế nhưng Diệp Viễn rất nhanh phát hiện nơi này chỗ bất đồng. Vậy thì là thiên địa nguyên lực mức độ đậm đặc, cùng bên ngoài hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Có thể nói, vô biên giới bất kỳ một nơi thiên địa nguyên lực, cũng không sánh nổi nơi này. Lấy Diệp Viễn kiến thức còn có thể khẳng định một điểm, vậy thì là bất luận cái nào tiểu thế giới thiên địa nguyên lực cũng không thể đạt tới đây trình độ. Ở đây tu luyện, tốc độ tuyệt đối là ngoại giới gấp mấy lần. Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới, vô biên giới vẫn còn có như thế một nơi. Diệp Viễn chậm rãi đi về phía trước, nhưng trong lòng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đi cũng không xa, nhưng đã thấy vài loại cấp 4 linh dược, hơn nữa đều là cực kỳ quý trọng linh dược. Nơi này quả thực là một khối bảo địa A, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không khách khí, tiện tay đem những kia cấp 4 linh dược bỏ vào trong túi. Cấp 4 linh dược, hắn hiện tại đang dùng được với. Cấp 4 linh dược ở bên ngoài cũng là quý trọng đồ vật, Diệp Viễn đương nhiên không thể giống như trước như thế bỏ đi như giày rách. Huống hồ làm như một tên thâm niên luyện dược sư, tiện tay hái linh dược là nghề nghiệp biểu hiện. Nhưng mà ngay khi Diệp Viễn hái thời điểm, báo động đột nhiên sinh ra. Một đạo ác liệt giải lụa quỷ dị mà xuất hiện ở sau lưng của hắn, càng là muốn đánh lén hắn. Đi tới một chỗ địa phương xa lạ, Diệp Viễn tự nhiên không thể thả lòng cảnh giác. Trên thực tế, hắn vẫn luôn duy trì ở tâm như chỉ thủy tâm cảnh bên trong, quanh thân có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, đều khó mà chạy trốn hắn quan sát. Không phải Diệp Viễn không muốn ở vào tâm như bàn thạch tâm cảnh bên trong, mà là hắn vừa đột phá không lâu, trước đi ra đoàn kia sương mù đã tiêu hao quá nhiều tâm lực, căn bản là không có cách thời gian dài duy trì tâm như bàn thạch trạng thái. Chính vào lúc này, Diệp Viễn sau lưng như là dài ra con mắt, bỗng nhiên di động một cái thân vị, tách ra này tất sát một đòn. Nhưng mà đạo kia giải lụa nhưng là như hình với bóng, ở giữa không trung quỷ dị mà xoay chuyển một góc độ, lần thứ hai hướng về Diệp Viễn quấn tới. Diệp Viễn trong lòng hơi kinh, hắn tuy rằng vẫn không có nhìn rõ ràng là ai ở đánh lén hắn, thế nhưng là có thể khẳng định, này người đánh lén thực tế tuyệt đối không kém chính mình. Nhưng mà Diệp Viễn hiển nhiên không có thoái nhượng ý tứ, mượn né tránh kéo dài không vị, bỗng nhiên một quyền liền đánh tới. Viêm động chân long sát mang theo to lớn khí lãng, trực tiếp đem giải lụa đánh văng ra. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng cây, truyền đến một tiếng nhẹ nhàng nghi hoặc tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Viễn thực tế dĩ nhiên mạnh như thế. Này sau một đòn, Diệp Viễn lông mày cũng là cau lên tới, tự lẩm bẩm. Hóa hình yêu tộc, cái gọi là hóa hình yêu tộc, tự nhiên chỉ chính là hóa hình cấp 5 yêu thú. Hóa thành hình người yêu thú, nếu như không chủ động phóng thích yêu nguyên, từ bề ngoài là không thấy được. Bọn họ trà trộn ở nhân loại ở trong sinh tồn, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng một khi thi phát võ kỹ, liền lộ ra nguyên hình. Yêu thú cùng nhân loại tuy rằng đều là tu luyện nguyên lực, thế nhưng tu luyện hệ thống nhưng là hoàn toàn khác nhau. Yêu thú đem thiên địa nguyên lực hòa vào yêu đan bên trong, tinh luyện ra nguyên lực được gọi là yêu nguyên, cùng người đến võ giả nguyên lực có khác nhau rất lớn, rất dễ dàng phân biệt. Diệp Viễn trong lòng âm thầm buồn bực, sẽ không như thế tà môn đi, vừa tiến đến liền chạm cái trước hóa hình kỳ yêu thú. Tại hạ đi nhầm vào quý, quả thật vô tâm hướng tới, mong rằng vị đạo hữu này hiện thân gặp mặt. Diệp Viễn ôm quyền hướng về một phương hướng nói. Hiển nhiên thông qua vừa nãy một đòn, Diệp Viễn đã phán đoán ra đối phương phương vị. Cách chương.